Bướng bỉnh tiểu thiếu gia, chương 41, ta chỉ là muốn lấy về dung mạo của mình. Khóc chuyện audio.com, người điều dưỡng cũng không tệ thì phải trên mặt lại có huyết sắc. Hôm nay chúng ta cắt như thế nào đây? À, nếu tại trên gương mặt trắng nõn này vẽ lên một đao, người nói xem sẽ thành cái dạng gì ha? Thượng quan Tế Ngôn đao ở trước mặt ta quơ quơ. Thượng quan, ngươi không cần quá quan tâm người khác, cũng nên chú ý tình cảnh chính mình một chút nga. Bỏ lại chuyện trên võ lâm, ở trong này, cũng không sợ trên giang hồ lại nổi lên sóng gió gì sao? Ta cười nói, đoán hạ thời gian, tam tỷ bọn họ cũng nên có tin tức. Ngươi chỉ là ý tứ gì? Hắn giận dữ nói, không có ý tứ gì cả, ta chỉ là nói ngươi đừng chính mình đi làm lang chung cho người khác, trong nhà lại bị người qua mặt cũng không hay. Ngươi, hừ, hắn đưa đao tới gần mặt ta, về sau Tiếu Ngọc sợ là cũng không dám tự xưng là Ngọc Thụ Lâm Phong nữa rồi, ha ha, ta cười thầm, như vậy cũng tốt. Dừng tay, đột nhiên sống dao bị người đá bay. Thượng quan Tế Ngôn, ngươi là không cần tánh mạng nữa phải không? Tề Lạc Hiên đi đến trước mặt Thượng quan Tế Ngôn, bảo vệ ta. Minh chủ, này cũng không phải là ý tứ của ta nha. Ngươi tốt nhất khi ta còn chưa động thủ thì nên rời đi nơi này, bằng không chớ có trách ta không khách khí. Hảo, hảo, vậy chờ hoa hậu chính mình đến nói với ngươi đi, nếu chặt đứt dược mặt mẫu thân ngươi sợ là cả đời sẽ không thể khôi phục, ha ha ha ha. Thượng quan Tế Ngôn cười ly khai, lưu lại Tề Lạc Hiên đứng ngơ ngác. Ngươi như vậy không sợ chọc giận mẫu thân của ngươi, ta nói, hắn không phải rất không muốn trái ý mẫu thân của mình sao? Ngọc Nhi, ta nói rồi ta sẽ không cho ngươi lại bị thương tổn. Hiên Nhi, lá gan của ngươi thật càng lúc càng lớn. Nàng đã đến, một chút cũng không kỳ quái, trên thực tế ta còn suy nghĩ khi nào nàng sẽ đến đây. Nhưng không nghĩ đến lại nhanh như vậy, mỹ mạo thật là quan trọng như thế ư, mẫu thân. Con cầu ngài, không cần lại thương tổn Ngọc Nhi. Mẫu thân, vô liêm sỉ, nàng một tay huy đi qua, đánh lên mặt Tề Lạc Hiên. Người tới, đem thiếu chủ tha xuống cho ta. Thiếu chủ, Hoa Yên đi lên đỡ lấy Tề Lạc Hiên. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Tránh ra, Tề Lạc Hiên đi đến trước mặt ta thống khổ nhìn hoa hậu. Như thế nào, người muốn cùng ta động thủ, mẫu thân ta cầu ngài. Hắn quỳ xuống, ở trước mặt mọi người quỳ xuống. Người chẳng lẽ không biết ta sống nhiều năm như vậy là có bao nhiêu thống khổ sao? Khuôn mặt này, người đã quên ta vì sao lại biến thành cái dạng này ư? Hoa hậu vuốt mặt mình tuy rằng cách một tầng lụa mỏng, nhưng là nàng giống như đụng vào chính là vô tận thống khổ. Ta biết mẫu thân là vì ta. Hết thảy đều là ta sai, ta sớm nên chết trong đám hỏa hoạn ngày đó. Mẫu thân, người có biết hay không, con hảo tưởng niệm người mẫu thân thiện lương, ngay cả tiểu động vật cũng không nguyện thương tổn trước kia. Ngài nếu hối hận đã cứu ta, liền lấy tánh mạng của ta đi. Tề Lạc Hiên quỳ trên mặt đất rơi lệ. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không động thủ sao? Nương, nương, động thủ đi, nương, ta chỉ cầu ngài, thả Ngọc Nhi, ta không muốn làm cho Lạc Nhi không có thân nhân. Vì cái gì ngay cả ngươi cũng muốn rời đi ta? Chấm, hoa hậu nói kia thanh âm tràn ngập thê lương, ta chỉ là muốn lấy về thứ mà ta vốn nên có. Nương, cha năm đó bỏ đi không phải bởi vì dung mạo của người mà là vì ông rốt cuộc không còn nhìn thấy người hạnh phúc mỉm cười nữa, ông cảm thấy chính mình quá mệt mỏi, không muốn tiếp tục nhìn người thống khổ. Im miệng, góc chuyện audio.com, một trường đánh úp xuống, Tề Lạc Hiên phun ra một ngụm máu. Ta từ sau lưng đỡ lấy hắn, nếu hôm nay ngươi phải chết, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tiếp tục sống một mình sao? Nương, bắt đầu từ một khắc khi ngài không cho ta gọi mình là nương, ta chỉ biết ngài hận ta, nhưng là ngài không biết ta cũng rất thống hận chính mình. Ta lúc đó liền thề cả đời sẽ đối ngài hảo, cả đời hiếu thuận ngài, bất luận ngài biến thành bộ dáng gì. Mỗi ngày nhìn người thống khổ ta cũng rất thống khổ. Gặp được Ngọc Nhi, cuộc sống của ta mới bắt đầu có khoái hoạt, nguyên lai hạnh phúc là như vậy. Nhưng là ta phải làm như thế nào để cho ngài cũng có thể cảm thấy được hạnh phúc đây? Ngươi hôm nay quá nhiều lời vô nghĩa. Hoa hậu nói xong bay lên không, biến mất ở trong rừng hoa. Ngọc Nhi, ta đem hắn ôm vào trong ngực, cảm giác được hắn cúi đầu khóc. Hiên, nguyên lai trong lòng của ngươi ẩn giấu nhiều như vậy, nguyên lai ngươi lại thống khổ như vậy. Đột nhiên cảm thấy tiếng khóc đình chỉ, mới phát hiện hắn thế nhưng đã ngất. Mau, đem hắn khiêng lên giường. Hoa Yên nói, hắn thế nào, đương nhiên không tốt, vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới. Thiếu chủ, Hoa Yên thay Tề Lạc Hiên điều chỉnh nội tức lại uy hắn ăn đan dược. Bất quá ngươi yên tâm, thiếu chủ trụ cột hảo, sẽ không có việc gì. Cho ngươi, bổ huyết, nhìn ngươi sắc mặt kém như vậy. Hoa Yên cho ta một bình dược thủy nhỏ, yên tâm, không có độc, mà ta nghĩ ngươi hiện tại cũng không sợ độc đâu nhỉ. Cảm ơn ngươi, ta nói, kỳ thật nàng đối ta vẫn là thực chiếu cố, chính là giữa chúng ta có quá nhiều khúc mắc. Đừng nói cảm ơn, là ta thực xin lỗi các ngươi. Nàng nói rồi muốn xoay người rời đi, khoan đã, ta muốn biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì. Ta không phải đứa ngốc, cảm tình Tề Lạc Hiên đối ta hiện tại là vô cùng chân thật, bất quá ta chỉ là không rõ ngày ấy vì sao lại nhìn thấy hắn cùng Hoa Yên hoàn hảo. Thật sự không rõ, như thế nào cũng nghĩ không thông. Ân, kỳ thật, là ta áp chế thiếu chủ, Hoa Yên cúi đầu nói. Áp chế, là cái dạng lợi thế gì, có thể áp chế hắn làm loại sự tình này. Ta biết Bích Quyên là cưu dẫn, cho nên bàn với thiếu chủ, chỉ cần hắn nguyện ý cùng ta. Ta liền nói cho hắn. Hắn bắt đầu cũng không đồng ý, sau lại thấy dược của ngươi sắp hết, độc phát lại càng ngày càng thường xuyên hơn, hắn không muốn nhìn ngươi thống khổ. Cho nên, không nghĩ tới vừa vặn bị ngươi nhìn thấy được, ngươi không biết ngươi ngày ấy ly khai, hắn có bao nhiêu thống khổ. Ta chỉ biết Hiên là yêu ta, tình cảm của Hiên đối ta chưa từng thay đổi, cho tới bây giờ đều không có. Tiếu Ngọc, ngươi là tên ngu ngốc, đại ngu ngốc, ngươi như thế nào nghĩ không ra hắn làm như vậy kỳ thật là vì ngươi. Vì cái gì lại hiểu lầm hắn, không nghe hắn giải thích để rồi lại đâm hắn bị thương. Hiên, thực xin lỗi, ta là thiên hạ đệ nhất đại ngốc. Ta cư nhiên còn tưởng rằng ngươi muốn hại Lạc Nhi, Hiên, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nước mắt vỡ đê, ta ghé vào mép giường Hiên đang nằm mà khóc, đem tất cả ủy khuất cùng hối hận đều khóc ra hết. Hiên, ngươi mau hảo lên, còn phải cùng ta trở về nhìn Lạc Nhi. Ngươi còn không có ôm hắn, hôn nhẹ hắn, khách trương.